Chương 238, đánh cược. Mặc dù nói mới vừa nghe được cổ nạn có thể tham gia trung nhẫn cuộc thi, xạ dạ cảm giác được 10 phân ước ao, nhưng là đến phiên bản thân thời điểm, xạ dạ liền nổi giận. Cổ nạn là đã vượt qua trung nhẫn thực lực, đi tham gia cái gì trung nhẫn cuộc thi đương nhiên không có vấn đề, thậm chí có thể cho Uchiha Hải mặt dài. Bởi vì cổ nạn có thể là mọi người đều biết, Uchiha Hải đồ đệ. Nhưng là mình khả năng liền ngay cả hạ nhẫn cấp đều không có đạt đến A, tham gia trung nhẫn cuộc thi. Không phải đi mất mặt sau hơn nữa ném còn không chỉ là mặt của mình, còn có Uchiha Hải mặt. Xạ dạ vẫn là hết sức có tự mình biết mình, cho nên mới phải như thế gì. Đúng đấy, xạ dạ ngươi là không có tự tin sao phải biết, vậy cũng là cổ nạn cùng cả gù dạ mang ngươi ai nhìn thấy xạ dạ không tự tin dáng vẻ. Uchiha Hải Uchiha nói rằng, có thể là, bất luận là ai mang ta, đều không có nghĩa là chính ta bản lĩnh á. Xạ dạ nói rằng, ta nghĩ thông qua bản thân nỗ lực, đi tham gia trung nhận sát hoạch, mà không là đang cổ nạn cùng cả gù dạ tỉ tỉ dưới sự giúp đỡ, đi tham gia. Xạ dạ kiên định nói rằng, vẫn tính rất có tự mình biết mình mà. Kakashi phiết mắt cá chết, thấp giọng nói rằng, nhưng là một loại âm thanh, lại có thể để tất cả mọi người tại chỗ cũng nghe được. Vậy thì rất lúng túng, đặc biệt là vốn là còn rất dốc lòng xạ dạ, sắc mặt trong nháy mắt trướng thông đỏ. Ngươi là Kakashi Uchiha Hải, sắc mặt QNZ là biến đổi, nhìn về phía Kakashi xạ dạ là bản thân. Mình có thể đủ tùy tiện bắt nạt, nhưng là nếu như bị người khác bắt nạt, Uchiha Hải liền không vui. Cảm nhận được Uchiha Hải ác liệt khí, Kakashi trên trán bô cờ lên mồ hôi mà hạ tạc xạ cụ mỏ cu nở dê là che ở Kakashi trước mặt, khắp khuôn mặt là ấy nấy. Xin lỗi, con trai của ta hắn khá là quái gở, không là rất biết cách nói chuyện, ha ha. Lại lặp lại một lần câu nói này, hạ tạc xạ cụ mỏ cu nở dê là cảm giác hết sức xấu hổ. Kakashi làm sao vậy thì nói ra ni chẳng qua coi như là hạ tạc xạ cụ mỏ bản thân mình, cu nở dê là cũng không có cảm thấy Kakashi có nói sai gì đó. Xạ dạ một cái liền ngay cả hạ nhẫn đều không có đến người đi tham gia trung nhẫn sát hoạch, ngoại trừ kéo hậu chân, vẫn có thể làm những gì, chỉ có điều hạ tạc xạ cụ mỏ đương nhiên sẽ không giống Kakashi như vậy, trực tiếp liền nói đi ra. Này là đối với Uchiha Hải không tôn trọng. Quên đi. Xạ dạ âm thanh có chút hạ, lôi kéo Uchiha Hải tay nói rằng. Xạ dạ QNZ là biết Kakashi nói không sai, bản thân hiện tại thực lực rất thấp coi như có hệ thống trợ giúp rất khó tiến bộ được như vậy cấp tốc. Mà được để Uchiha Hải đối với một đứa bé tử nổi giận, tuy rằng để xạ dạ cảm động, nhưng là không hề quá tốt. Muốn là đến thời điểm truyền ra Uchiha Hải bắt nạt tiểu hài tử sự tình, liền không tốt. Xạ dạ QNZ là làm Uchiha Hải danh tiếng cân nhắc. Kakashi đúng không, ta nghĩ muốn à? Thật giống là năm nay theo nhẫn giả trường học tốt nghiệp ngày 14 tuổi tiến vào nhẫn giả trường học, 5 tuổi theo nhẫn giả trường học tốt nghiệp, rất lợi hại á. Uchiha Hải hỏi. Kakashi nghe được Uchiha Hải, thoáng mang một chút thật không tiện. Tuy rằng vừa bắt đầu nhổ nước bọt là bởi vì đối với Uchiha Hải bọn họ chiếm dụng bản thân cùng phụ thân ở chung thời gian mà cảm giác được bất mãn, nhưng là mới vừa phun tào, Kakashi thực không hề là có chứa ác ý đi nói nếu như vậy, thật sự chỉ có điều là nhổ nước bọt mà thôi. Nếu như là người quen thuộc nói như vậy, có thể lấy cho rằng là chuyện cười mà qua. Nhưng là hiện tại Kakashi cùng Uchiha Hải bọn họ không hề quen thuộc, như vậy trái lại là quá mức. Mà hiện tại Kakashi, QNZ là phản ứng lại đây. Nghe Uchiha Hải, Kakashi trái lại là cảm giác trong lòng không qua được. Ngươi là thiên tài, có thể một năm liền nhẫn giả trường học tốt nghiệp, phi thường lợi hại. Nhưng là, ngươi có tin hay không, ở trung nhẫn cuộc thi bắt đầu trước, xạ dạ sẽ trơn lên so sánh ngươi lợi hại. Uchiha Hải ánh mắt hơi khiêu, nói rằng, nghe được Uchiha Hải, Kakashi trầm mặc. Hắn rất muốn đi cười nhạo Uchiha Hải này là không thể, nhưng là không biết vì sao, hắn có thể cảm giác được, Uchiha Hải nói câu này lời nói thời điểm chắc chắc. Loại cảm giác đó, liền là hắn nhất định có thể làm được. Nhưng là, làm sao có khả năng ở trung nhẫn cuộc thi trước, để một cái tu luyện không đến bao lâu người, đặt đến hạ nhẫn tầng này không tin phải không chúng ta có thể đánh cược, ở trung nhẫn trước khảo hạch. Nếu như xạ dạ không có ngươi mạnh, như vậy xạ dạ này một cái trung nhẫn sát hoạch tiêu chuẩn, có thể cho ngươi. Nếu như xạ dạ mạnh hơn ngươi, ngươi cần cho xạ dạ xin lỗi. Uchiha Hải sắc mặt nói thật. Được, vụ cá cược này, ta đánh cược. Kakashi im lặng một hồi, theo hậu nói rằng. Mà hạ tạc xạ cụ mỏ thì lại là đang một bên, mặt sắc thoáng mang theo một chút lúng túng. Không có trải qua sự đồng ý của chính mình, Kakashi lại hãy cùng Uchiha Hải đánh cược lên. Chẳng qua cũng còn tốt. Cũng không có để Uchiha Hải tức giận. Đối với cái này đánh cược, hạ tạc xạ cụ mỏ QNZ là rất có tự tin á. Đối với con trai của mình, Hạ Tạc Xạ Cụ Mò đương nhiên là lựa chọn tin tưởng. Hắn có thể là biết mình nhi tử thiên phú mạnh như thế nào, đến trung nhẫn cuộc thi mở bắt đầu thời điểm, e sợ con trai của mình thực lực cũng đã đi vào trung nhẫn. Mà muốn ở đây sao thời gian ngắn ngủi chung để xạ dạ đi vào trung nhẫn, ở Hạ Tạc Xạ Cụ Mò xem ra, không hề hiện thực. Trung nhẫn cuộc thi thời gian là bao lâu? Uchiha Hải xoay người lại, hướng về Hạ Tạc Xạ Cụ Mò hỏi. Nhìn thấy Uchiha Hải cũng không có trực tiếp đi làm khó dễ cả cả si, Hạ Tạc Xạ Cụ Mò QNZ là thở phào nhẹ nhõm. Trung nhẫn cuộc thi thời gian nửa năm sau khi, bởi vì hổ cả nhân muốn cùng xa nhận thôn bên kia hiệp thương, muốn đem xa nhận thôn một bên QNZ kéo vào lần này trung nhẫn sát hoạch. Bởi vì cổ nạn tầm quan trọng không thể thế đa y, cho nên mới phải sớm lâu như vậy đi xác định cổ nạn đến cùng tham không tham gia. Hơn nữa bởi vì có thời gian nửa năm hoán trung kỳ, vì lẽ đó coi như là cổ nạn lựa chọn không tham thêm, chúng ta cũng sẽ có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nói thật. Rất tốt thời gian nửa năm sao đủ được rồi. Uchiha Hải nói rằng,